ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 391, cô tín nhiệm tôi như vậy sao? Góc chuyện audio.com, editor, cà chua, hội đồng quản trị cuối cùng cũng đi đến kết thúc. Môn phi thần cuối cùng cũng đồng ý không làm theo cách này. Chờ đến khi mọi người ra khỏi phòng họp, ánh mắt của Đặng Uyên dừng trên người An Mộc. Trong ánh mắt hiện lên một chút cảm giác vô cùng ngưỡng mộ nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. Lại chán ghét liếc cô một cái. Sau đó trực tiếp rời đi. Môn phi thần tới, thấy cô, lạnh nhạt mở miệng, đi cùng tôi. An Mộc theo sau môn phi thần. Cúi đầu, có chút chột dạ, mình giống như, đi tới đâu là gây phiền toái cho Ngôn lão sư đến đó. Cô thở dài rồi lại thở dài lần nữa. Hai người tới văn phòng của Ngôn phi thần. Mễ Kỳ liền nhanh chóng tránh ra ngoài. Trong văn phòng, Ngôn phi thần chỉ vào chiếc sofa bên cạnh, ý bảo An Mộc ngồi xuống. Lúc này mới nói, chuyện này nói đến cùng thực ra cũng không tổn hại là mấy. Tôi nhìn thấy những bình luận trên mạng đối với cô cũng không phải tất cả đều là tiêu cực. Chúng ta nếu cố giải thích thì e rằng lại làm to chuyện. Không giải thích, xử lý êm xuôi mới là biện pháp tốt nhất. An Mộc nghe xong sửng sốt, rất lâu sau mới phản ứng lại. Đây là Ngôn lão sư đang tự giải thích cho chính mình. Tại sao anh ta lại không xử lý vấn đề nguyên nhân của vụ tai tiếng này? Ôi! An Mộc hùng hồn đứng lên, Ngôn lão sư, tôi nếu đặt ở vị trí cấp dưới của anh, tôi đối với anh luôn tuyệt đối tín nhiệm, anh yên tâm, bất luận mọi chuyện được xử lý thế nào, tôi cũng sẽ không có bất kỳ một câu oán hận. Ngôn phi thần nghe nói như thế có phần hơi sửng sốt. Nhìn về phía cô, khó hiểu nói, cô tín nhiệm tôi như vậy sao? Đương nhiên, An Mộc trả lời, đồng thời trong lòng im lặng bổ sung thêm một câu nữa. Anh ta sẽ không ký hợp đồng sắp tới. An Mộc đã tìm hiểu về một số minh tinh nổi tiếng. Cô nhận thấy, Ngôn phi thần không chỉ có nhân cách lớn, hơn nữa anh ta còn chưa từng làm bất kỳ điều gì có lỗi với những nghệ sĩ khác. Nói đến chuyện giữa anh ta và Lưu Tử Kỳ phản bội anh ta. Thậm chí vì muốn đem lại thanh danh cho mình mà đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Ngôn phi thần. Nhưng từ đầu tới cuối, Ngôn phi thần đều không vì lợi ích của anh ta mà giải thích một câu nào. Anh ta muốn dìm Lưu Tử Kỳ xuống, muốn làm cho Lưu Tử Kỳ thân bại danh liệt, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Tử Kỳ vốn đã không phải là một người minh bạch. Từ khi cô ta vào nghề đến khi trở thành ngôi sao giải trí nhất nhì trong giới. Đã có bao nhiêu nhược điểm được khắc phục nhờ bàn tay của Ngôn phi thần. Ngôn phi thần tâm huyết với nghề, thật sự làm người khác kính nể. Ngôn phi thần nghe cô khẳng định chắc chắn như thế, liền có chút sửng sốt, trong lòng chợt thấy ấm áp. Anh ta rũ đôi mắt, nhẹ nhàng cúi đầu, viết cái gì đó trên giấy, sau đó đưa cho An Mộc. An Mộc sợ tới mức trong lòng phát run, chẳng lẽ lại nói thẳng là mình đã làm cho Ngôn lão sư gặp quá nhiều phiền toái. Vậy nên Ngôn lão sư muốn tuyệt giao với mình sao? Cô cầm lấy tờ giấy, mới phát hiện ra không phải chuyện đó, mà là, cố vấn trang phục, trợ lý, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên trang điểm, quản lý. An Mộc đang nghi hoặc không hiểu, Ngôn phi thần bắt đầu lên tiếng. Đây là những nhân viên mà cô cần. Cô nói xem, để cô trực tiếp tuyển dụng họ hay để công ty thông báo tuyển dụng. An Mộc sửng sốt, trước giờ nhân viên công tác, không phải là toàn do công ty cấp cho cô sao? Hình như nhìn thấy dấu hỏi lớn đó trong mắt An Mộc. Ngôn phi thần trầm ngâm một lúc, vốn dĩ đều là công ty cấp nhân viên cho cô, nhưng thân phận của cô tương đối đặc thù, nếu cô không hiểu rõ thì có thể về hỏi Phong Tổng một chút. Một chữ Phong Tổng khiến An Mộc tức khắc hiểu ra, trợ lý và quản lý cơ bản lúc nào cũng đi theo cô. Cô đi đâu liền theo tới đó, cho nên trợ lý và quản lý, nếu như là người đối địch với FAE thì sẽ vô cùng phiền toái. An Mộc tức khắc gật đầu, thành khẩn lên tiếng, Ngôn lão sư. Cảm ơn anh, Ngôn phi thần gật đầu. Tôi đã lưu ý một phim nhựa cho cô. Mấy ngày sau sẽ nói rõ hơn với cô. chúng ta phải chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Cách chương.